Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra giàn ruộng, có một ít bị mà sát thành bọt biển màu trắng, làm ướt cả lông dưới hắn, dầm đãng lại xinh đẹp. Huyệt khẩu thật nhỏ, cùng côn thịt thô to, không hợp tỷ lệ chút nào mà giao hợp. Tiểu huyệt ăn được mùi ngon, một chút đi lên, một chút rơi xuống. Huyệt khẩu sưng đỏ bất kham, đã không thể chứa đựng thêm nữa, tựa như nó sắp bị vỡ ra. Tiểu dầm đãng, côn thịt lớn có làm cô sướng hay không? Côn thịt lớn có phải ăn rất ngon không? Sở Y Lam nói cái gì cũng không nên lời, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ, cảm nhận tiểu huyệt mang đến khuây khỏa. Quỷ đầu to lớn cuồng quét mỗi ngóc ngách trong tiểu huyệt, chuyên chọn những địa phương non mịn mẫn cảm nhất mà đâm đâm nơi này, đâm đâm chỗ kia, vách tường bị chọc đến chỉ biết còi rút lại, phun ra mật dịch, tỏ vẻ nó có bao nhiêu thích thú. Tiểu Hạ nắm vòng eo cô, bụng nhỏ trồi lên một đường thô dài, mặc kệ cô có chịu hay không, thì hắn vẫn gắt gao chế trụ vòng eo cô, khoái ý mà điên cuồng ma sát. Nhìn xem, trong bụng nhỏ toàn là côn thịt lớn, nhìn giống như sắp bị đâm xuyên thủng. Đừng nói, không. Lời nói từ trong miệng hắn nhổ ra tràn đầy dâm loạn, lại có thể kích thích tiểu huyệt còn rút lại, vui sướng mà hút chặt côn thịt. Huyệt cũng bị tôi thao, còn dạ bộ rụt rè cái gì? Tiểu dâm đãng không phải rất thích nam nhân thao cô sao? Nhưng mà tiểu huyệt thật thành thật, hút côn thịt chặt như vậy. Nếu tôi không thương nó một chút thì cả người đều cảm thấy khó chịu. Độ ấm bên trong nhục huyệt đột ngột tăng cao, mật dịch như nước trong suối nước nóng, ngay cả quy đầu to cũng không ngăn được, cứ như vậy mà chảy ra bên ngoài. Vị thịt cũng bị thao đến tung bay, dâm dịch màu trắng bị bắn tung ra, làm ướt cả quần tây hắn. Nam nhân đang đan chéo trong tịch dục lại thỏa mãn trong lòng, tiểu huyệt dâm loạn bị hắn xâm chiếm, một lần lại một lần khuếch trương, làm con đường non nớt ấy bị khuếch trương đến nỗi có thể chứa côn thịt của hắn. Còn ăn mê say như vậy, tất cả đều làm hắn cảm thấy vui thích, càng có thể làm cho hắn thỏa mãn trong lòng, cùng cảm giác ngược đãi vô cùng âm ngoan. Cô vậy mà lại dám ăn nói loạn bậy, lại còn nói trên nhóm quỷ chat, làm sao hắn có thể ẩn nhẫn? Hắn không thể chịu đựng được việc cô bị người khác để ở dưới thân dâm thao. Hắn muốn đánh đòn phủ đầu, gần quan được ban lộc, gạo nấu thành cơm, xem cô còn có thể làm thế nào. Tiểu huyệt dâm đãng của cô đã bị côn thịt của tôi thao, tôi đã đủ tư cách làm bạn trai của cô chưa? Bị khoái cảm chiếm cứ cả thân thể thì làm sao cô còn nghe vào được. Cái gì đủ tư cách hay không đủ tư cách đều hoàn toàn vứt ở sau đầu, chỉ lo hưởng thụ khoái cảm truyền đến từ huyệt nhỏ. Khoái cảm chưa từng thể nghiệm qua làm cả người cô mềm xuống, nếu không có cây côn thịt căng cứng ở dưới chống đỡ thì cũng cơ hồ có thể sự lơ. Tư thái yêu kiều nhu nhược này được nam nhân xem vào trong mắt, của dục vọng trong lòng thẳng tắp bay lên, hắn không thể thao cô thành một hồ xuân thủy. Làn da cô rất trắng, trắng đến giống như một khối bạch ngọc, thân mình không có một tia tỉ vết nào, nốt ruồi cũng không có, một bộ ngực cũng rất đẹp, hình dáng ngực no đủ đứng lên, đầu vú trở nên hồng hào, càng to thêm. Khuôn mặt nhỏ đã mang theo vài phần tình dục, hai má đã đỏ bừng, dưới mày liễu cong cong, lại còn mắt sáng mê man câu hồn đoạt phách. Ánh sáng bên trong như muốn khiến hắn xa vào, miệng nhỏ nửa mở nửa đóng, tràn ra tiếng rên rỉ thật nhỏ. Mỗi lần nghe được côn thịt trong tiểu huyệt lại lớn thêm một vòng, côn thịt vừa run lên thì tiểu huyệt đã bị kích thích mà vội vàng mấp máy, càng ra sức hút cắn. Như thế nào, sưng đến không thể trả lời sao? Tiêu Hạ nắm bàn tay đang buông lỏng của cô, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn. Côn thịt cũng ngừng động, chặt đứt khoái ý của cô. Lúc này, Sở Y Lam mới hơi hơi hoàn hồn, nhìn thấy mình bị bại lộ một mặt không hề biết liêm sỉ như vậy, thì sắc mặt lại đỏ tươi. Vừa rồi cô thản nhiên hưởng thụ, hoàn toàn quên hắn dùng sức mạnh cưỡng gian mình, cũng do mình dâm đãng mới bị tình dục hít vào như vậy. Cô đẩy ngực hắn, đùi ngọc nhỏ muốn di chuyển để đứng lên, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài buồng vệ sinh thì lại sợ tới mức ngồi trở về. Lúc ngồi xuống, tiểu huyệt lại bao côn thịt càng chặt, quy đầu cực to đâm loạn ở bên trong. Côn thịt nhúc nhích cọ sát lên mị thịt, cự vật ấm ấm lại nóng dần lên, làm cô sắp rớt nước mắt lần nữa. Tiêu Hạ tới gần cô, áp cô hướng về phía mình, cái lưỡi dài ướt át ôn nhuận liếm láp chiếc cằm nhỏ bóng loáng, rồi liếm thẳng tới vành tai tinh tế, phun ra một tầng hơi nóng, mau trả lời câu hỏi vừa rồi. Cọ cọ vài cái, cô có cọ như thế nào cũng cọ không ra, nên đành phải thấp giọng nhu nhược kéo hơi. Tôi... Hắn cười khẽ, ý vị thâm trường, như có ác ý lại giống như vô tình. Tôi nghĩ nếu hiện tại đẩy cô ra ngoài thì sẽ xảy ra trường hợp gì? Bàn tay to của Tiêu Hạ chụp lên cánh cửa, ngón tay dài hơi động một cái, cửa liền bị đẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net